Có lực lượng hư vô như là dòng sông đồng dạng xuyên thẳng qua lưu động. Một bên non xanh nước biếc, linh cầm bay lượn, như là tiên cảnh. Trương Nhược Trần chưa bao giờ thấy qua như vậy cực đoan thần cảnh thế giới. Cái này không chỉ có đại biểu hoang thiên sở tu thần đạo cực đoan xung đột, cũng đại biểu nội tâm của hắn. Ầm ầm một đạo tiếng vang từ đỉnh đầu truyền đến. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp thiên ngoại giống như tinh thần lớn nhỏ nắm đấm cùng cự thủ màu vàng va chạm. Cách thần cảnh thế giới tầng khí quyền, chỉ có thể nhìn thấy quyền cùng tay bóng dáng. Còn có bị xé nứt không gian. Tinh hoàn thiên cùng ma viêm tinh cách xa nhau mấy tỷ dặm. Hoang thiên cùng đoạt thiên thần hoàng mỗi một kích đều là vượt qua không gian mạch lạc. Cách nhau rất xa tinh vực tại giao phong. Sự tình kỳ gì phát sinh thần cảnh thế giới bầu trời, hiện ra kính tượng hình ảnh. Một tôn thân thể cao tới cổ Phật, xếp bằng ở ven hồ tụng kinh, dưới thân là một đóa kim quang sáng chói hoa sen. Rõ ràng chỉ là một đạo hình ảnh, Trương Nhược Trần lại thật nghe được phản âm thiên địa một mảnh tường hòa. Trong thần cảnh thế giới, tử khí tràn ngập một bên. Đi ra một đạo cao lớn tráng kiện thân ảnh. Nói, nguyên khư cổ Phật Phật Pháp tạo nghệ tinh thâm. Từng nghe lục tổ giảng thiền. Có rất lớn hy vọng trở thành một vị Phật môn thần tôn. Thời gian dần trôi qua, Trương Nhược Trần thấy rõ mặt mũi của hắn. Lông mày như thanh phong, mắt như song kiếm, toàn thân phát ra kinh nhiếp tâm hồn tà dị khí chất, giống như hành tẩu trong đêm tối tuyệt thế hung ma. Tuy là lần thứ nhất nhìn thấy hắn chân dung, nhưng Trương Nhược Trần trong nháy mắt liền đánh giá ra đây là hoang thiên. Kìm lòng không được, Trương Nhược Trần ánh mắt hướng thần cảnh thế giới bên ngoài nhìn lại, tựa hồ là muốn biết rõ đến cùng trước mắt vị này là hoang thiên bản tôn, hay là bên ngoài huyết tuyệt chiến thần cùng đoạt thiên thần hoàng cách không giao phong kia là hoang thiên bản tôn như ma thần nam tử. Nói, không cần nhìn, nơi này là thần cảnh thế giới. Bầu trời kính tượng hình ảnh, là ta giờ phút này nội tâm suy nghĩ hiển hóa. Bao quát ta cũng là một đạo ý niệm. Trương Nhược Trần rất khó đem đứng tại đối diện hoang thiên xem như một đạo ý niệm. Hắn là chân thật như vậy. Uy thế là cường đại như vậy. Lúc này, bầu trời trong kính tượng hình ảnh, một khối bảo quang ấm ánh đá trắng từ trong hồ bay lên, rơi vào cổ Phật trong tay. Trương Nhược Trần lực chú ý bị hấp dẫn tới. Nói, hắn liền là của ngươi sư tôn nguyên khư cổ Phật như ma thần nam tử nói. Ta nghe sư tôn giảng đạo 80.000 năm, cuối cùng là do một khối ngoan thạch hóa thành một cái nho nhỏ thạch nhân. Thạch nhân u mê, tính cách ngang bướng, tại Tây Thiên Phật giới thường thường gây họa. Không phải đổ nhào cây đèn, chính là đốt đi Phật các. Sư tôn nói tâm trí ta còn chưa khai hóa, cần tu luyện ra nhục thân, minh bạch sinh mệnh chân lý, mới có thể biết được thất tình lục dục, thành tựu đại thừa Phật đà. Hắn một bên giảng thuật, bầu trời một bên hiển hiện lấy hình ảnh. Thiên ngoại vẫn như cũ vang lên một đạo lại một đạo tiếng va chạm. Thần lực mãnh liệt, nhưng không cách nào xông vào thần cảnh thế giới. Như ma thần nam tử áng mắt lộ ra mỉm cười. Sư tôn mang ta đi thạch giới, cùng thạch tộc tu sĩ cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ lĩnh hội. Ta ngộ tính cực cao, tư chất không người có thể so. Rất nhanh liền tu luyện ra nhục thân, đạt tới đại thánh cảnh giới, trở lại thánh giới tu luyện. Tại thánh giới, ta xông lầm thánh tộc cấm địa, suýt nữa chết, nhưng cũng gặp đời này đều không thể quên được nữ tử. Nàng gọi Ngư Bạch Vi, đã bước vào thần cảnh, phiêu nhiên như hồng trần trích tiên đồng dạng dáng thế. Sau đó, thật sâu khắc vào tâm hải của ta. Bầu trời trong kính tượng hình ảnh, Bạch Hoàng hậu thân ảnh hiện hiện ra, từ trên trời giáng xuống, vung ra thần kiếm, chém hết vây quanh tại hoang thiên bốn phía thanh lân hung thú. Nàng khi đó tựa như chỉ có 17-18 tuổi, tóc đen bay múa, linh hoạt kỳ ảo mà mờ mịt, thật sự như là tuyệt đại tiên linh đồng dạng mỹ lệ. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, trước mắt hoang thiên như ma thần đồng dạng này, cùng bầu trời từng đảo hình ảnh, đều là Hoang Thiên gặp được Đoạt Thiên Thần Hoàng đằng sau nỗi lòng kịch liệt mới hiện hiện ra. Hắn biết trận chiến này rất có thể là đồng quy vô tận, cho nên ở trong lòng hồi ức quá khứ, đã từng đủ loại tựa như hình ảnh đồng dạng không ngừng ở trong thần cảnh thế giới từng hiện ra. Trầm mặc hồi lâu, như ma thần nam tử cười đến cực kỳ hạnh phúc, nói: ta cùng nàng mến nhau, ta độ chân lý chi hải, nàng đứng tại bờ biển nhìn ta, ta đi công đức chiến trường, nàng để cho ta làm nàng thần sứ, tại nguy cơ sinh tử trước mắt có thể mượn nàng thần lực sử dụng, tại vô định thần hải huyết tuyệt bại tận thiên đình đại thánh là nàng mời ta xuất thủ, đó là ta chiến đến thống khoái nhất một lần. Không chỉ có là gặp huyết tuyệt đối thủ này, càng bởi vì ta biết tuyệt không thể để nàng thất vọng. Về sau ta trên công đức chiến trường rốt cuộc bước vào thần cảnh, ta mừng rỡ như điên, rốt cuộc có thể dùng một cái thể diện thân phận đi thánh tộc cầu hôn, có thể phong quang vô hạn cưới nàng. Đúng, lúc kia thánh tộc đã đổi tên là Nghịch Thần tộc, thánh giới đã đổi tên là Thiên Đình. Ở trên đường trở về Thiên Đình, ta gặp một vị lão giả. Hắn tự xưng là thiên hạ hôm nay thạch tộc đệ nhất cường giả, danh xưng Thạch Tổ. Ta lại thế nào khả năng không biết Thạch Tổ, địa ngục giới thượng tam tộc một trong thạch tộc tộc trưởng. Hắn là ta thống hận nhất thạch tộc tu sĩ, trong lý niệm của hắn chỉ có giết chóc cùng hủy diệt. Hắn muốn toàn bộ thế giới sinh linh đều diệt vong, quá phát sổ. Như thế thế giới phải là cỡ nào cô quạnh, không có hồng trần khói lửa, không có hoan thanh tiếu ngữ, còn sót lại từng khối băng lãnh tảng đá. Hắn muốn ta bái hắn làm thầy, ta tự nhiên là chẳng thèm ngó tới. Trên bầu trời xuất hiện Hoang Thiên vung diều bổ về phía Thạch Tổ hình ảnh. Trương Nhược Trần tiếp tục nghe, chợt phát hiện đứng tại đối diện nam tử như ma thần đồng dạng kia thế mà lưu lại nước mắt. Thật lâu đằng sau, như ma thần nam tử mới nói: nhưng hắn thế mà đoán được ta là muốn về Thiên Đình đi Nghịch Thần tộc cầu hôn. Hắn nói cho ta biết Nghịch Thần tộc đã bị Thiên Đình bỏ qua, muốn diệt tộc. Ta sao lại tin tưởng hắn, thế nhưng là hắn dù sao cũng là Thạch Tổ a, hắn loại tồn tại này hẳn là sẽ không tùy tiện lập nói láo, lừa gạt ta một cách tân thần. Mà lại, hắn không có cưỡng ép đem ta mang đi, hoặc là giết chết, còn thả ta rời đi. Vô luận thật giả, ta nhất định phải lập tức chạy về Thiên Đình, đi Nghịch Thần tộc, đem tin tức này nói cho Bạch Vi. Ở trên đường, ta gặp sư tôn, ta đại hỷ, lập tức đem gặp được Thạch Tổ sự tình nói cho lão nhân gia ông ta. Trên bầu trời xuất hiện Hoang Thiên cùng Nguyên Khư cổ Phật đối thoại cảnh tượng. Như ma thần nam tử nói: sư tôn nói cho ta biết đây là Thạch Tổ kế ly gián, ngàn vạn chớ tin. Ta cũng là cho rằng như thế, Thiên Đình làm sao có thể bỏ qua Nghịch Thần tộc, nếu không có đại trưởng lão ra mặt, căn bản liền sẽ không có Thiên Đình. Huống hồ Thiên Đình vốn chính là Nghịch Thần tộc địa bàn, là Nghịch Thần tộc tổ địa. Lúc ấy Côn Lôn giới thần chiến hừng hực khí thế, Thiên Đình cùng địa ngục tử thương thảm trọng, mỗi ngày đều có thần linh vẫn lạc. Sư tôn nói cho ta biết, có thể tương kế tựu kế, giả ý nản lòng thoái chí, đầu nhập vào Thạch Tổ. Sau đó, tại Côn Lôn giới thiết hạ bẫy dập, lợi dụng Thạch Tổ, đem địa ngục giới chư thần dẫn đi, diệt hết chi. Như vậy nhất định có thể nhất cử phá vỡ toàn bộ chiến trường, ta đem công đức vô lượng cứu vớt ức vạn sinh linh. Nhưng Thạch Tổ cỡ nào khôn khéo, muốn lừa qua hắn nói nghe thì dễ, sư tôn mang ta đi Côn Lôn giới, cùng Côn Lôn giới chư thần thương thảo đại kế. Khi đó Côn Lôn giới đã là tàn phá không chịu nổi, Vẫn Thiên Quân máu nhuộm Hoàng Tuyền tinh hà, Vẫn Thần đảo chủ cầm tu tại Vận Mệnh thần điện, Bích Lạc tử chết bởi Vô Tận Thâm Uyên, Long chủ sống chết không rõ. Bọn hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể làm cuối cùng này liều mạng một lần. Cuối cùng Tiếp Thiên Thần Mộc cho là nhất định phải thiên địa linh căn hủy đi, địa ngục giới mới có thể mắc lừa. Thế là ta đi đầu quân Thạch Tổ, nói cho hắn biết ta đối với Thiên Đình bỏ qua Nghịch Thần tộc hành vi chán ghét vạn phần, đã là nản lòng thoái chí, đem chém tiếp thiên thần một kế hoạch nói cho hắn. Lúc ấy địa ngục giới cũng tổn thất nặng nề, biết được kế hoạch này tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Thạch tổ tự đoạn một tay, luyện thành búa đá, giao cho ta. Nói cho ta biết, bằng vào búa này có thể bộc phát ra hắn một kích toàn lực, đủ để cam đoan vạn vô nhất thất. Đột nhiên, như ma thần nam tử, trầm mặt lại. Trương Nhược Trần đối với 10 vạn năm trước Côn Lôn giới chuyện phát sinh, kỳ thật đã có hết sức rõ ràng nhận biết. Tự nhiên biết rõ phía sau đều xảy ra chuyện gì. Bởi vậy, không có mở miệng hỏi thăm, lặng lặng chờ lấy. Âm âm bầu trời một tiếng vang thật lớn, Hoang Thiên cùng Đoạt Thiên Thần Hoàng đã không biết cách không va chạm nhiều lần. Như ma thần nam tử giống bị giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu, nước mắt ràn rùa, hí lên thật dài. Tiếp thiên thần một bị chém đứt. Thế nhưng là địa ngục giới chư thần nhưng căn bản không có trúng kế. Thạch tổ chỉ là đang lợi dụng ta mà thôi. Ngược lại Côn Lôn giới, thiên đình, địa ngục thế lực ba bên đều trở nên ruộng gì không gì sánh được. Địa ngục giới chư thần không có trúng kế, thiên đình chư thần không có đến đây phục kích. Cuối cùng, chỉ có Tu Di Thánh Tăng một người ngồi xếp bằng tinh không thủ hộ Côn Lôn. Ta đứng tại Côn Lôn giới, tận mắt nhìn thấy hắn vạn Phật triều tông, phá cảnh trở thành Phật tổ. Cũng tận mắt nhìn thấy hắn vẫn lạc. Hắn tại trước khi vẫn lạc, đem ta đưa ra Côn Lôn giới, từ đây Côn Lôn giới phong bế. Ta thất lạc không thôi, trong lòng có vô số nghi vấn. Ta phải chạy về thiên đình. Ta còn muốn hỏi sư tôn đến cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì, vì sao lại sẽ thành dạng này, vì cái gì địa ngục giới chư thần không có trúng kế, vì cái gì thiên đình viện quân không có đến. Thiên đình viện quân nếu như đuổi tới, một tôn Phật tổ làm sao lại vẫn lạc? Ta hãy còn không có đuổi tới thiên đình, lại trước gặp thạch tổ. Hắn nói cho ta biết có người bán rẻ thiên đình, tối đem tin tức truyền cho hắn, cho nên hắn mới không có trúng kế. Bây giờ địa ngục giới cùng thiên đình đã ký kết hiệp nghị đình chiến, trong đó chỉ có một cái ẩn tàng điều kiện: nhịp thần tộc diệt tộc. Hắn nói cho ta biết không cần lo lắng Ngư Bạch Vi, bởi vì thiên đình ít có thần linh biết được nàng là nhịp thần tộc tộc nhân. Mà lại Ngư Bạch Vi sắp gả cho Thương Tổ chi tử Đoạt Thiên Thần Hoàng, đủ để giữ được tính mạng. Nghe được tin tức giống như ngũ lôi oanh đỉnh, ta hỏi thăm tất cả ta biết thần linh, hết thảy đều là thật. Nhịp thần tộc gặp tính hủy diệt công kích, Ngư Bạch Vi cùng Đoạt Thiên Thần Hoàng cũng sắp thành hôn. Có lẽ nhịp thần tộc đã nhận mệnh, chỉ có thể lấy loại phương thức này bảo lưu lại một tia huyết mạch. Trương Nhược Trần có thể rõ ràng cảm nhận được hắn lúc ấy tâm tình là bực nào thống khổ. Toàn bộ trong thần cảnh thế giới đều tràn ngập tâm tình của hắn: phẫn nộ, không cam lòng, tự trách, nghi hoặc. Đoạn này hồi ức trong lòng hắn sợ là đã phủ bụi thật lâu, cho tới giờ khắc này mới giải phong đi ra, đấm máu hiện ra ở trước mặt Trương Nhược Trần. Như ma thần nam tử tự giễu giống như cười nói: thạch tổ nói, ta trở về không được hiện tại. Toàn bộ thiên đình đều cho rằng ta là phản đồ. Ta đã đầu nhập vào địa ngục giới. Tu Di Thánh Tăng vẫn lạc, Côn Lôn giới chư thần chết tận đều là bởi vì ta. Ngư Bạch Vi sở dĩ đáp ứng gả cho Đoạt Thiên Thần Hoàng, cũng là bởi vì đối với ta quá mức thất vọng. Lòng của nàng chết. Vạn cổ thần đế 297 chương 2914. 4000 năm trước không gian vũ trụ hắc ám mà to lớn, hóa thân huyết tuyệt chiến thần bộ dáng Hoang Thiên. Thần khu vô cùng to lớn, chân đạp ngũ trọng thần hải, có thể là đánh ra quyền ấm, có thể là đâm ra chiến kích. Mặc dù Đoạt Thiên Thần Hoàng tu vi cái thế, lại không làm gì được hắn. Hai người cách không đấu pháp, không gian phá toái, quần tinh run rẩy, tác động đến không biết xa xôi bao nhiêu tinh không. Vô luận là trong tinh hoàn thiên tu sĩ, hay là trốn ra tinh hoàn thiên thần linh, đều là tại trông về phía xa. Có thần linh phân ra thần niệm, muốn đem tin tức truyền đi. Nhưng là thần niệm lại không cách nào bay ra mảnh tinh vực này, bị một cỗ lực lượng vô hình cách trở. Ngư thần tính tràn ngập không hiểu, hỏi: Đoạt Thiên Thần Hoàng tại sao lại tại Tinh Hoàn Thiên Thải Y Thần đều tới? Đoạt Thiên Thần Hoàng xuất hiện, lại có cái gì tốt kỳ quái không hề nghi ngờ. Thương tộc cùng thần nữ thập nhị phường tất nhiên có không giống bình thường liên hệ. Vô luận Huyết Tuyệt Chiến Thần cùng Đoạt Thiên Thần Hoàng kết quả của trận chiến này như thế nào, thần nữ thập nhị phường đều song Ngư Thái Chân nói. Ngư thần tính có thể lý giải hắn ý tứ của những lời này. Ngay cả Ngư Thái Chân đều có thể nhìn ra thần nữ thập nhị phường cùng thương tộc có cấu kết. Địa ngục giới những thần cảnh cử phách kia, sao lại không phát hiện được đặt ở thường ngày? Bởi vì các phương lợi ích liên lụy, có lẽ địa ngục giới sẽ còn bỏ qua cho thần nữ thập nhị phường. Thế nhưng là bây giờ địa ngục giới cùng thiên đình đã khai chiến, đánh cho hừng hực khí thế. Thần nữ thập nhị phường đã là chiếm cứ trọng yếu như vậy vị trí chiến lược, lại có khổng lồ tổ chức tình báo. Địa ngục giới há có thể không có hành động, một khi hành động tất nhiên hủy thiên diệt địa. Ngoại giới đánh cho tinh không hỗn loạn, trong thần cảnh thế giới lại gió êm sóng lặng. Trương Nhược Trần nhìn không được hỏi, nếu Ngư Bạch Vi gả cho Đoạt Thiên Thần Hoàng, vì sao nhưng lại trở thành thần nữ thập nhị phường chủ nhân như ma thần nam tử? Thân hình đột nhiên trở nên giống như núi cao thẳng tắp, hai mắt sắc bén, nói, ta tuyệt không cho phép Bạch Vi gả cho Đoạt Thiên Thần Hoàng, bởi vì ta rất rõ ràng, hy sinh nhị thần tộc chính là lấy thiên cung tứ đại chúa tể thế giới cầm đầu những đỉnh tiêm đại nhân vật kia. Thương tổ hẳn là một thành viên trong đó, gả cho cửu nhân của mình, há có thể sống được vui vẻ nếu như ngay cả nữ nhân mình yêu thích đều bảo hộ không được. Dùng cái gì nói chuyện gì cứu vớt thương sinh, nói chuyện gì công đức vô lượng thiên đình, nếu bất nhân cũng liền đừng trách ta bất nghĩa. Ta đáp ứng Thạch tổ, chỉ cần hắn giúp ta cứu ra Bạch Vi, ta liền bái hắn làm thầy, trở thành địa ngục giới thạch tộc một thành viên, cả đời dứt khoát. Ngay tại Đoạt Thiên Thần Hoàng cùng Bạch Vi đại hôn ngày đó, ta cùng Thạch tổ lặng yên chui vào thiên đường giới, tiến vào Đại Thương Thần Triều Hoàng Cung. Ta nói cho Bạch Vi tất cả mọi thứ chân tướng, nàng cuối cùng lựa chọn tin tưởng ta, đáp ứng cùng ta cùng rời đi. Ngươi là có hay không hiếu kỳ, thiên đường giới là cao quý chúa tể thế giới, chúng ta vì sao có thể lặng yên chui vào đi vào lấy thạch tổ chi năng? Đừng nói lặng yên chui vào thiên đường giới, muốn chui vào thiên đình, ta muốn hắn đều là có biện pháp. Trương Nhược Trần nói. Như ma thần nam tử nhẹ gật đầu, nói thạch tổ từng nói thiên địa có thạch địa phương, nơi nào hắn đều đi. Đáng tiếc, chui vào đi vào là một chuyện, muốn mang đi một vị thần linh lại khó như lên trời. Thương tổ cũng không phải là hạng người hời hợt, tại thiên đường giới là số một số hai tồn tại. Thương tổ sinh ra cảm ứng, muốn đánh chết ta cùng Bạch Vi, là thạch tổ lấy vô thượng đại pháp lực ngăn trở hắn. Hai người từ thiên đường giới một mực chiến đến thiên đình cùng địa ngục tinh không phân giới chỗ. Lúc ấy ta cùng Bạch Vi tựa như thời khắc này ngươi, chỉ có thể trốn ở thạch tổ trong thần cảnh thế giới. Thương tổ mắt thấy lưu không được thạch tổ, nhưng lại không cam tâm thả chúng ta hai người rời đi. Thế là tuyên bố, nếu là thạch tổ dám mang Ngư Bạch Vi đi địa ngục giới, liền đưa nàng nhị thần tộc thân phận công bố thiên hạ. Trương Nhược Trần cũng là có thể lý giải thương tổ đại hôn ngày đó, con dâu của mình bị cướp đi. Đây là bao lớn sỉ nhục a, Trương Nhược Trần nói. Thạch tổ hẳn là sẽ không đem người giao ra. Dù sao mục tiêu của hắn là ngươi. Chỉ có cứu ra Ngư Bạch Vi, ngươi mới có thể cam tâm tình nguyện bái hắn làm thầy, tiếp nhận tư tưởng của hắn, trở thành truyền nhân của hắn. Duy nhất phá cuộc phương thức chỉ có thể là Ngư Bạch Vi cũng không đi địa ngục giới, cũng không trở về thiên đường giới. Như ma thần nam tử nói, không sai, thạch tổ cùng thương tổ cuối cùng rằng co tinh không biên giới. Khoảng cách tinh hoàn thiên chỗ vùng tinh không này rất gần. Thế nhưng là thương tổ làm sao có thể đáp ứng điều kiện này, Trương Nhược Trần nói. Như ma thần nam tử nói, bởi vì Nguyên Khư mời tới Tây Thiên Phật giới Phật chủ. Phật chủ không phải Phật tổ, mà hắn đối với Nguyên Khư cổ Phật xưng hô cũng do sư tôn biến thành Nguyên Khư. Vẹn vẹn hai chữ lại vô cùng sung mãn hận ý. Phật chủ đối với nhị thần tộc có lòng thương hại, Thế là khuyên Thương Tổ thả chúng ta hai người một con đường sống, để tránh thiên đình cùng địa ngục giới chiến hỏa lại nổi lên, sinh linh đồ thán. Mà Thạch Tổ cũng biết, chỉ bằng chính mình sức một mình cũng không phải Thương Tổ cùng Phật chủ đối thủ. Biết chắc, coi như đem Ngư Bạch Vi mang đến địa ngục giới, một khi thân phận của nàng công khai, vẫn như cũ là khó thoát khỏi cái chết. Cuối cùng, song phương làm ra thỏa hiệp, Ngư Bạch Vi lưu tại Tinh Hoàn Thiên ẩn thân thần nữ thập nhị phường. Trương Nhược Trần lộ ra không hiểu thần sắc, nói: cái này chẳng lẽ không phải một kiện tất cả đều vui vẻ sự tình? Rõ ràng Nguyên Thư cổ Phật giúp Hoang Thiên đại ăn, vì sao Hoang Thiên còn như vậy hận hắn? Thật sự là khó có thể lý giải được. Đúng a, đích thật là một kiện tất cả đều vui vẻ sự tình. Bạch Vi tu vi cường đại, thần nữ thập nhị phường căn bản không có tu sĩ có thể khi dễ nàng. Mà lại, Thạch Tổ hướng ta hứa hẹn, nhất định sẽ che chở thần nữ thập nhị phường, che chở Bạch Vi, tuyệt sẽ không cho phép Thương tộc thần linh bước vào Tinh Hoàn Thiên một bước. Hắn nói. Trương Nhược Trần nói: có Thạch Tổ che chở, trong địa ngục giới thần linh, cho dù có biết được Ngư Bạch Vi là Đoạt Thiên Thần Hoàng Hoàng Hậu, sợ là cũng không dám tuyên dương. Đối với Thương tộc tới nói, đây là sỉ nhục. Thiên đình bên kia người biết chuyện cũng khẳng định không dám hồ ngôn loạn ngữ. Cũng không lâu lắm, ta lần nữa đi vào Tinh Hoàn Thiên. Bạch Vi nói cho ta biết, nàng không muốn tiếp tục như vậy ẩn tàng, nàng muốn trở thành thần nữ thập nhị phường chi chủ, muốn nắm giữ quyền lực. Chỉ có nắm giữ quyền lực mới có thể có nhiều hơn tài nguyên tu luyện, tốc độ tu luyện có thể càng nhanh. Như ma thần nam tử tiếp tục nói, lúc ấy ta không nghĩ quá nhiều, cảm thấy nàng nói có đạo lý, mà lại đầu ngọn gió đã qua, hẳn là sẽ không chọc giận Thương tộc. Trên thực tế, Bạch Vi trở thành thần nữ thập nhị phường chi chủ về sau, Thương tộc hoàn toàn chính xác không có bất kỳ hành động gì, hết thảy đều gió êm sóng lặng. Thẳng đến đột nhiên, như ma thần nam tử toàn thân run rẩy lên, hai mắt như hai viên huyết cầu, toàn thân sát khí chi thịnh, để Trương Nhược Trần cả người giống như kiếm đâm đao chặt. Thẳng đến 4.000 năm trước, nàng sinh ra Khanh Nhi. Ta lúc ấy vốn là mừng rỡ như điên, 100.000 năm, nàng rốt cuộc đáp ứng vì ta sinh hạ một đứa bé. Thế nhưng là, một ngày này, ta lại ở trong thiên hạ thần nữ lâu, gặp Đoạt Thiên Thần Hoàng cùng Nguyên Khư. Ta có thể nào tin tưởng con mắt của mình? Đoạt Thiên Thần Hoàng làm sao lại cùng Nguyên Khư cùng lúc xuất hiện? Bọn hắn sao có thể tiến vào Tinh Hoàn Thiên? Thạch Tổ thế nhưng là đáp ứng ta, sẽ không để cho bất luận cái gì Thương tộc thần linh tiến vào Tinh Hoàn Thiên. Chẳng biết tại sao, Trương Nhược Trần tâm tùy theo siết chặt. Cái này đích xác là quá mức rung động, đối với Hoang Thiên trùng kích có thể nghĩ là bực nào to lớn. Bất quá, lúc ấy Hoang Thiên tu vi cũng đã thập phần cường đại, tâm trí trải qua 100.000 năm ma luyện cũng tất nhiên đã 10 phần trầm ổn. Như ma thần nam tử tiếp tục nói, bọn hắn hẳn là vừa tới Tinh Hoàn Thiên, còn không biết được Bạch Vi vì ta sinh ra một đứa con gái, cũng không biết ta liền ở trong thiên hạ thần nữ lâu, ta ẩn thân chỗ tối mà bọn hắn lại trực tiếp đi thần nữ vương điện. Bọn hắn hết sức quen thuộc thần nữ vương điện bên ngoài trận pháp cùng thần văn, không có gặp bất luận cái gì công kích, liền đi vào. Bí mật không giấu được Đoạt Thiên Thần Hoàng phát hiện Bạch Vi, cũng phát hiện Khanh Nhi. Ta đứng ở ngoài điện, nghe được Đoạt Thiên Thần Hoàng gầm thét, nghe được bọn hắn cãi lộn, nghe được 100.000 năm qua ta cũng không biết bí mật. Ta coi là chính mình tâm trí phi phàm, viễn siêu cùng thế hệ tu sĩ, tuyệt sẽ không giống như 10 vạn năm trước ngu như vậy, bị lợi dụng lại không tự biết, lại không nghĩ rằng chính mình choáng váng 100.000 năm. Hắn không hề tiếp tục nói, có lẽ là không có dũng khí tiếp tục nói tiếp. Thế nhưng là Trương Nhược Trần lại có thể đại khái đoán được cả sự kiện ngọn nguồn. Từ Ngư Bạch Vi quyết định làm thần nữ thập nhị phường phường chủ thời điểm, sợ là liền đã bị Thương tộc khống chế. Thương tộc lợi dụng Ngư Bạch Vi có thể làm rất nhiều chuyện. Đầu tiên, thần nữ thập nhị phường khổng lồ hệ thống tình báo, liền có thể giúp thương tộc đại ăn. Có thể tại bao quát công đức chiến trường ở bên trong địa phương. Dành ít lời thật lớn. Mượn ngư bạch vi chi thủ lợi dụng hoang thiên địa phương tất nhiên cũng có rất nhiều. Càng quan trọng hơn là. Thạch tổ làm sao có thể không biết. Thương tộc khống chế ngư bạch vi vì sao không có ngăn cản, vì sao không có thực hiện đối với hoang thiên hứa hẹn một câu hình dung. 4.000 năm trước. Hoang thiên gặp tất cả người chính mình tín nhiệm phản bội. Thảm hại hơn chính là. Không phải 4.000 năm trước mới bị phản bội. Mà là 4.000 năm trước mới phát hiện. Dòng giã bị lừa gạt 100.000 năm. Cái này cần bao lớn ý chí. Mới có thể chịu đựng lấy như vậy đả kích hoang thiên. Nguyên khư cổ Phật. Đoạt thiên thần hoàng. Bạch hoàng hậu về sau lại xảy ra chuyện gì? Trương Nhược Trần không khỏi đang tự hỏi. Ngay lúc đó hoang thiên. Hẳn là có người đang giúp hắn. Mới có thể vượt qua được cửa này. Sẽ là ai chứ? Đột nhiên Trương Nhược Trần trong đầu hiện ra ngư giao thân ảnh. Là 4.000 năm trước hoang thiên hẳn là gặp ngư giao. Chỉ có cùng bạch hoàng hậu dáng dấp rất giống ngư giao mới có thể vì hắn chữa thương. Đại khái 2.000 năm trước hoang thiên đánh chết nguyên khư cổ Phật. Thiên hạ tu sĩ đều là thóa mạ hắn khi sư diệt tổ. Thế nhưng là hoang thiên chưa từng có giải thích qua. Theo Trương Nhược Trần suy đoán, hắn hẳn là một là muốn tiếp tục giấu riêng bạch hoàng hậu nghịch thần tộc thân phận. Hai là không muốn ngoại nhân biết được nguyên khư cổ Phật chân diện mục. Vì đó giữ lại cuối cùng một tia thể diện. Dù sao tại hoang thiên giảng thuật, nghe nguyên khư cổ Phật giảng đạo 80.000 năm. Cùng nguyên khư cổ Phật dẫn hắn đi thạch giới những sự tình kia thời điểm. Trên mặt từ đầu đến cuối mang theo hạnh phúc mỉm cười. Chí ít thuộc thiếu thời là hạnh phúc. Oán là oán, ăn là ăn. Ăn oán rõ ràng. Trương Nhược Trần đột nhiên nói. Nhịp thần tộc không có hoàn toàn diệt tộc ai như ma thần nam tử. Lấy ánh mắt kinh ngạc nhìn Trương Nhược Trần một chút. Nói. Ngươi làm thế nào biết thương tộc nếu không lấy nhịp thần tộc làm áp chế? Bạch Hoàng hậu làm sao có thể bị bọn hắn khống chế mà lại? Tinh hoàn thiên có chí cường ẩm cư. Thương tộc muốn khống chế thần nữ thập nhị phường. Trong tay tất nhiên trong tay nắm giữ chí thắng áp chủ bài. Đột nhiên. Trương Nhược Trần nhãn tình sáng lên. Nói. Còn sống sót nhịp thần tộc. Ngay tại tinh hoàn thiên ầm ầm cả tòa thần cảnh thế giới chấn động không ngừng. Bầu trời biến thành xích hồng sắc. Thần diễm cuồn cuộn. Hoang thiên cùng đoạt thiên thần hoàng chân thân, rốt cuộc giao phong. Vạn cổ thần đế 297 chương 2915 đại thần chi chiến đoạt thiên thần hoàng treo trên bầu trời ma viêm tinh. Dưới thân hằng tinh quá khổng lồ. Xích hồng vô biên. Cách càng gần càng giống như là thần hỏa biển lửa. Bình thường bổ thiên cảnh thần linh gặp được như vậy hằng tinh căn bản không dám tới gần. Thế nhưng là giờ phút này. Đoạt thiên thần hoàng toàn thân quy tắc thần văn. Tựa hồ cũng cùng ma viêm tinh kết hợp ở cùng nhau. Cánh tay vung lên. Trên ma viêm tinh. Hỏa diễm phóng lên tận trời. Lẫn nhau xoay quấn. Hóa thành một đầu hỏa diễm thần long. Thẳng hướng chạm mặt tới hoang thiên trùng kích đi qua. Ma viêm tinh bạo phát đi ra ba động. Ảnh hưởng toàn bộ tinh vực. Nếu không phải có trận pháp cùng thiên tôn thần văn thủ hộ. Tinh hoàn thiên sinh linh tất nhiên sẽ mảng lớn tử vong. Giống hoang thiên thét dài một tiếng, huyết tuyệt chiến kích đâm ra cùng hỏa diễm thần long đụng vào nhau. Bành bành bành. Liên tiếp mấy chục âm thanh bão hưởng. Thế như trẻ tre đồng dạng. Huyết tuyệt chiến kích đem hỏa diễm thần long đánh cho vỡ nát đại giới. Hóa thành từng đoàn hỏa diễm. Rơi hướng ma viêm tinh. Quang mang sáng tỏ tới cực điểm chiến kích kích phong. Thực là xuyên thấu đoạt thiên thần hoàng thần cảnh thế giới. Hắn tất cả thủ đoạn phòng ngự như là giấy. Phúc phúc tại đoạt thiên thần hoàng trong ánh mắt khiếp sợ. Huyết tuyệt chiến kích đâm vào cánh tay của hắn. Chống tại đầu vai của hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt đoạt thiên thần hoàng cánh tay bay ra ngoài. Liên đới có đại lượng thần huyết chiếu xuống tinh không. Khổng lồ thần khu cấp tốc hướng ma viêm tinh lùi lại mà đi. Hoang thiên thừa thắng xông lên, lấy kích làm côn, vào đầu chém thẳng vào xuống dưới. Nói là côn.